Dưỡng Ngư, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói có người tò mò nên ta mới viết độ vê độ. Lời tác giả, Thiệu Niên Hoa, có vật gì đó đang chọc ta? Âu cọ cọ trên người hắn. Thiệu Niên Hoa đỏ mặt đè y lại. Không nên lộn xộn, sao thế? Âu ngồi xuống, thấy trên quần của hắn nổi lên một cái lều nhỏ. Tức khắc có hứng thú. Ngươi giấu cái gì thế? Cho ta xem, rõ như ban ngày dưới ánh trời sáng sủa bị lột quần. Thiệu Niên Hoa đồng chí gặp một vấn đề xấu hổ nan giải. Hắn nên che mặt hay che dây dây? Đây là cơ quan sinh dục của nhân loại sao? Là để lộ ở bên ngoài à? Âu ghé trên người hắn hưng chí bừng bừng nghiên cứu dây dây của hắn. Sau đó đưa tay đâm nó một cái. Sau đó, không có sau đó. Thiệu Niên Hoa kêu thảm thiết một tiếng, che dây dây, rụt lại thành một đoàn trên thuyền nhỏ, lăn qua lăn lại, Âu ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, dường như không có việc gì rút tay về sau lưng, ta nghĩ, lộ ra ngoài thì sẽ cứng rắn chắc chắn hơn, thì nói như vậy, có cảm giác hơn hẳn người khác chỉ phía dưới của mình. Cái của ta cũng sợ đau, cho nên bình thường sẽ giấu vào trong. Thiệu Niên Hoa mặc kệ nói sao, vấn đề làm phức tạp hắn thật lâu. Vấn đề sinh sản của nhân ngư, được giải đáp, tuy rằng cái giá phải trả vô cùng đau. Nghe nói có người tò mò nên ta mới viết độ vê độ. Lời tác giả, cách chương.